Thần ma hệ thống, chương 1427, cùng Tang Thi Vương đàm phán. Góc truyện audio.com, Lợi Ma suy nghĩ một hồi lâu, gật gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Những tài nguyên, trang bị máy móc, vũ khí đạn dược đối với nhân loại mà nói là thứ trọng yếu nhất. Nhưng đối với Lợi Ma mà nói chỉ là rác rưởi. Hiện tại tuy Tang Thi tiến hóa ra chút trí tuệ, nhưng tối đa chỉ sử dụng được một ít súng máy, ngồi một ít xe tiến hành công kích, nếu muốn sử dụng căn bản là không khả năng. Chứng kiến Lợi Ma đồng ý, Nhạc Trọng mỉm cười lật tay. Một khẩu súng trường cao tư hiện trong tay hắn. Tang Thi Vương Lợi Ma vĩ đại, không biết ngài còn có ý muốn làm giao dịch với ta không? Ta nguyện ý đem thật nhiều súng trường cao tư bán cho ngài. Chỉ cần một viên tinh hạch biến dị thú tam giai. Lợi Ma quét mắt nhìn súng trường lạnh lùng hỏi. Thứ này có bao nhiêu uy lực? Nhạc Trọng cầm súng hướng thú nhân chiến sĩ bên dưới điên cuồng bắn phá. Từng đạo quang mang chớp động, thân thể thú nhân chiến sĩ lập tức hiện lên thật nhiều lỗ máu. Trong tích tắc đã có hơn 30 chiến sĩ thú nhân bị giết chết. Lợi Ma liếc mắt nhìn súng trường trong tay Nhạc Trọng lãnh đạm nói. Uy lực không sai, nhưng không giá trị một viên tinh hạch tam giai. Nhạc Trọng khẽ cau mày, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra. Đối với nhân loại mà nói súng trường cao tư vốn là đại sát khí giúp họ đối kháng ngoại tộc. Cho dù là chiến sĩ nhân loại bình thường có được một khẩu súng trường cao tư cũng có thể bắn chết cường giả ngoại tộc. Nhưng đối với chiến thuật sử dụng thi hài, đại bộ phận chỉ sử dụng móng vuốt, nắm tay, răng nanh đến công kích địch nhân như Tang Thi mà nói trừ phi được trang bị thật nhiều súng trường cao tư. Nếu không căn bản không có hiệu quả gì quá lớn. Nhạc Trọng cười nhẹ, lật tay, một bình thủy tinh lớn đựng máu huyết biến dị thú lục giai xuất hiện trong tay hắn. Như vậy máu huyết biến dị thú lục giai ngài có hứng thú không? Máu huyết biến dị thú lục giai. Lợi Ma nhìn bình thủy tinh trong tay Nhạc Trọng, trong mắt toát ra một tia vội vàng cùng tham lam. Vội vàng nói, có hứng thú, có hứng thú, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tang Thi thông qua cắn nuốt huyết nhục để tiến hành tiến hóa. Phương thức tiến hóa của Ngân Xương càng cao hơn một bậc. Nàng thông qua việc cắn nuốt tinh hạch biến dị thú mà tiến hóa. Đối với Tang Thi Vương mà nói bình máu huyết biến dị thú lục giai trong tay hắn đủ giúp thực lực của Lợi Ma tăng lên một mảng lớn. Trên địa cầu lúc này cũng đã tiến hóa ra biến dị thú lục giai. Nhưng Lợi Ma còn chưa từng đánh chết được biến dị thú ngũ giai huống chi là lục giai. Bình máu huyết kia đủ làm cho hắn trả giá hết thảy đại giới. Nhạc Trọng nhìn dáng vẻ vội vàng của Lợi Ma, cười nhẹ nói, Tang Thi Vương Lợi Ma vĩ đại, ngài muốn bình máu huyết này chỉ cần trả giá vật gì khiến cho ta động tâm là được. Trong mắt Lợi Ma thoáng hiện vẻ tham lam lập tức nói. Ta cấp cho ngươi 30 vạn tinh hạch biến dị thú bình thường. 2 vạn tinh hạch nhị giai, 3.000 tam giai, 20 tứ giai đổi bình máu huyết lục giai trong tay ngươi. Lợi Ma thống lĩnh hơn 1.000 vạn Tang Thi, những nơi thi hải đi qua vô số biến dị thú bị cắn nuốt. Không biết từng tiêu diệt bao nhiêu biến dị thú nên đã thu được không ít tinh hạch. Lợi Ma không làm được như Ngân Xương trực tiếp cắn nuốt tinh hạch biến dị thú để tiến giai. Đối với hắn mà nói tinh hạch chẳng khác gì những hòn đá vụn. Nhưng hắn cũng hiểu được giá trị xa xỉ của tinh hạch nên góp nhặt không ít. Kẻ này có được thật nhiều tinh hạch, trong lòng Nhạc Trọng thầm nghĩ. Lắc đầu nói, chưa đủ, Lợi Ma cắn răng tiếp tục nói. Gấp đôi số lượng tinh hạch, Nhạc Trọng tiếp tục lắc đầu. Chưa đủ, gân xanh trên đầu Lợi Ma lồi ra, hét lớn một tiếng, thêm gấp đôi nữa, số lượng tinh hạch lúc này đã vượt qua đại bộ phận tồn kho của Lợi Ma. Điều này làm cho hắn có chút đau lòng, tuy rằng hiện tại hắn không thể lợi dụng số tinh hạch kia làm gì. Nhưng hắn mơ hồ dự đoán được theo khả năng không ngừng tiến hóa ngày sau chỉ sợ sẽ có trọng dụng. Nhạc Trọng vẫn thản nhiên nói. Chưa đủ, Lợi Ma hai mắt đỏ đậm, gắt gao trừng mắt nhìn Nhạc Trọng, nếu không phải biết không làm gì được hắn thì đã một chảo chụp chết hắn. Nhạc Trọng, đó là toàn bộ số lượng tinh hạch mà ta có được. Ngươi còn muốn thế nào? Lúc này Lợi Ma không đối phó được Nhạc Trọng mà chính Nhạc Trọng cũng không làm gì được hắn. Dưới dạng cân bằng kỳ dị này hai bên mới có thể tiến hành giao dịch ngang hàng. Nhạc Trọng cười nhẹ đáp, ta cần một ít kỳ vật ngươi nắm giữ trong tay. Ngươi tung hoành nhiều năm bên châu Âu, trong tay hẳn không ít đi, kỳ vật không có hiệu quả gì với tang thi bộ tộc các ngươi. Nhưng lại là bảo vật khó được của nhân loại chúng ta. Đem kỳ vật trong tay ngươi cho ta xem, chỉ cần ta dùng được ta sẽ đem bình máu huyết này cho ngươi. Thế giới biến dị, những di tích văn minh viễn cổ trong địa cầu lần lượt hiện ra. Nhạc Trọng ở bên trong di tích viễn cổ của Hoa Hạ Quốc lấy được viên bảo châu quý giá. Nhưng viên bảo châu kia đã bị Ngân Xương nuốt lấy. Hắn tin tưởng bên châu Âu cũng có di tích viễn cổ hiện thế. Lợi Ma xưng bá châu Âu. Có lẽ di tích viễn cổ cũng có được một ít kỳ vật mà hắn lấy được tới tay. Lợi Ma cao mày cảnh giác nhìn Nhạc Trọng. Do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Ngươi chờ, ta đi lấy đồ vật. Nhạc Trọng quay đầu nhìn xuống thú nhân chiến sĩ bên dưới. Chỉ thấy thú nhân quân đoàn mất đi cường giả lục giai. Tuy rằng không ngừng giãy giụa chiến đấu trong thi hải nhưng không thể đột phá thi đàn dày đặc kia. Tuy rằng mỗi khắc đều có thể đánh chết thật nhiều tang thi. Nhưng mỗi khắc đều có thú nhân chiến sĩ vẫn lạc. Thi hải càng ngày càng dày đặc, đã hoàn toàn đem chúng nó bao phủ. Trong thi đàn khổng lồ. Dù là một cường giả lục giai bị bao phủ cũng phải kiệt sức mà chết. Hơn 20 vạn thú nhân đã chú định sẽ bị hủy diệt. Nhạc Trọng nhìn thi hải làm người tuyệt vọng kia, trong lòng chậm rãi thở dài. Chiến thuật thi hải quả nhiên lợi hại, nếu không có đại vũ khí sát thương quy mô, chiếm cứ địa hình có lợi, quả thật là vô địch, thế giới này một vật khắc một vật, thú nhân chiến sĩ mạnh mẽ tuyệt luân. Đem binh sĩ Thiên Đường Thần Quốc giết tan rã. Mặc dù Thiên Đường Thần Quốc không ngăn cản được thi hải khổng lồ. Nhưng có thể dựa vào công sự cùng uy lực trọng pháo cộng thêm không quân mà miễn cưỡng ngăn cản được thi hải tấn công. Đương nhiên nếu không phải Thái La quá mức nóng lòng lập công. Đột ngột tấn công Berlin, cũng sẽ không thất bại lớn như vậy. 20 mấy vạn thú nhân chiến sĩ rất mạnh, còn có được cao thủ lục giai. Chỉ cần thêm thời gian là tuyệt đối có thể chậm rãi tiêu diệt 1.500 vạn tang thi nơi này. So sánh mà nói thú nhân chiến sĩ vẫn uy hiếp lớn hơn đối với nhân loại. Không qua bao lâu, một con tang thi L4 thật lớn đi ra, cầm một bọc lớn ném xuống, dầm một mảnh, thật nhiều vật phẩm bị đổ trên mặt đất, cách trương.